Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, thiết đầu công. Yến Phong lập tức trợn tròn mắt. Mẹ, tình huống như thế nào? Bội tình bạc nghĩa, hoài con của ta, cùng những nữ nhân khác tốt hơn. Lão tử còn là Sử Nam đâu? Cái này mấy người đại hán hắn là không biết, nhưng cô gái này hắn có thể rất quen thuộc. Chính là Tiêu Thấm Nhi. Tiêu Thấm Nhi bụm mặt, vừa nói một bên khóc. Nước mắt Nhi cùng rơi hạt đậu tựa như rơi xuống. Thật có thể nói là ruột gan đứt từng khúc a. Nghe làm người ta đau lòng. Cái tràng diện này lập tức đưa tới rất nhiều người vây xem. Nghe thấy Tiêu Thấm Nhi lời nói về sau, đều rối rít hiểu rồi là chuyện gì xảy ra. Mẹ, chỉ ngươi cái kia hùng dạng có nữ nhân nguyện ý cùng ngươi cũng đã là mộ tổ bên trên bốc khói xanh. Tốt như vậy cô nương, ngươi không biết đau, lại dám như vậy đối với nàng. Cô gái này xinh đẹp như vậy đáng yêu, nhất định chính là mộ tổ tiên nhà ngươi bên trên nổ tung. Mà ngươi tiểu tử này thế mà không biết trân quý, người ta đều hoài cốt nhục của ngươi. Ngươi vậy mà đạp người ta, thực sự là nên đồ quỷ sứ a. Muội muội, ngươi theo ta đi, cam đoan cả một đời đối tốt với ngươi. Đây quả thực là cầm thú. Không, không bằng cầm thú a. Muội muội, ngươi theo ta tốt a. Ta tuyệt đối so với cầm thú mạnh. Tiêu Thấm Nhi thanh thuần đáng yêu là không thể nghi ngờ. Có là bởi vì thực đồng tình Tiêu Thấm Nhi, có thì còn lại là bởi vì xinh đẹp như vậy tiểu cô nương lại bị Yến Phong một cái như vậy gấu hàng. Tao đạp mà tức giận. Bất quá mặc kệ là nguyên nhân gì, đều đưa tới đại gia cộng minh. Không không đúng, Yến Phong đầu nhập đi qua phẫn nộ cùng khinh bỉ ánh mắt. Nhao nhao chỉ trích, bản thân cái gì không có làm, liền bị ngàn người chỉ trỏ, biến thành bội tình bạc nghĩa. Liền thân sinh cốt nhục cũng không cần khốn kiếp. Yến Phong ủy khuất cũng sắp khóc. Con mẹ nó tính chuyện gì xảy ra a? Cắn răng nhìn xem Tiêu Thấm Nhi. Yến Phong rõ ràng nhìn thấy cái kia hai con mắt to xuyên thấu qua ngón tay may. Chính nhìn có chút hả hê theo dõi hắn. Biểu tình kia rõ ràng chính là lại nói. Bảo ngươi khi dễ bản tiểu thư. Không chơi chết ngươi. Yến Phong lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nói rõ chính là Tiêu Thấm Nhi hướng trên đầu của hắn chụp bô ỉa. Sau đó mượn người khác tay tới thu thập hắn. Mấy cái vặn lấy bình rượu đại hán từng cái càng là lòng đầy căm phẫn. Khuôn mặt quang minh lẫm liệt, bênh vực kẻ yếu biểu lộ, hận không thể ăn sống nuốt tươi Yến Phong. Tiểu muội muội, người yên tâm, hôm nay ca ta liền giúp ngươi hảo hảo dạy dỗ một chút cái này mặt người dạ thú. Về sau sẽ giúp ngươi tìm một người đàn ông tốt. Mắt thấy sẽ phải động thủ. Niếp Khuynh Thành không biết từ nơi nào chạy tới, lôi kéo Thấm Nhi tay. Cau mày, nói, Thấm Nhi, đừng làm rộn, đợi chút nữa nếu là thật nháo ra chuyện làm sao bây giờ? Hừ, không được, hôm nay không phải hảo hảo giáo huấn hắn không thể. Tiêu Thấm Nhi cắn răng nghiến lợi nói ra. Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành đi tới quầy rượu về sau. Lấy các nàng tư sắc, tự nhiên trêu chọc đến không ít chán ghét con ruồi. Kết quả, mấy cái này tráng hán liền chạy tới đem những cái kia con ruồi toàn bộ đuổi đi. Hai người gặp mấy cái này tráng hán mặc dù coi như rất dũng mãnh, nhưng là không giống như là người xấu. Liền ngồi cùng một chỗ trò chuyện thiên. Trò chuyện một chút, Tiêu Thấm Nhi liền thấy Yến Phong chạy vào. Hai cái tặc nhãn liếc chung quanh, lập tức để cho nàng khí nhi không đánh một chỗ ra. Tên vương bát đản này làm sao âm hồn bất tán đâu. Lại gặp mấy tráng hán kia từng cái đều khôi ngô ghê gớm. Liền biên cái cố sự, để bọn hắn hỗ trợ dạy dỗ một chút Yến Phong. Gặp Tiêu Thấm Nhi quyết định chủ ý, Niếp Khuynh Thành rơi vào đường cùng. Đành phải lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho Tiêu Thành. Dù sao quầy rượu không phải địa phương tốt gì, cho nên để sợ hội có nguy hiểm gì. Tại đến quầy rượu trước đó, Niếp Khuynh Thành liền thông chi Tiêu Chấn Đông. Kết quả cũng không lâu lắm Yến Phong liền cùng đến rồi. Nói rõ chính là Tiêu Chấn Đông bày mưu đặt kế. Điều này nói rõ Tiêu Chấn Đông là phi thường trọng thị Yến Phong. Vô luận nàng làm sao chán ghét Yến Phong, cũng tuyệt đối không thể để cho hắn ở chỗ này xảy ra chuyện. Tiểu tử, bảo ngươi không tôn trọng nữ nhân. Hôm nay hảo hảo giáo huấn ngươi một lần. Một người hán tử đã đợi không kịp. Giơ lên trong tay chai rượu liền hướng Yến Phong trên đầu chào hỏi. Đụng, bình rượu đương nhiên bể mảnh vụn thủy tinh. Có thể Yến Phong cũng không có giống đại gia dự liệu như thế đầu rơi máu chảy. Không hư hại chút nào. Y nguyên quang tỏa sáng. Tình huống như thế nào? Tráng hán kia lập tức trợn tròn mắt. Hắn không phải lần đầu tiên dùng bình rượu đập người ta sọ não nhi. Nhưng tuyệt đối là lần đầu tiên bình rượu phá. Người ta sọ não nhi không có bể. Chẳng lẽ là thiết đầu công? Niếp Khuynh Thành ngây ngẩn cả người. Cầm điện thoại di động trong tay. Quả thực là quên đi không có ấn xuống. Tiêu Thấm Nhi cũng là giật nảy mình. Giống như là nhìn quái vật một chút nhìn chằm chằm Yến Phong. Tức hổn hển hô. Các ngươi cũng chưa ăn cơm sao? Cầm bình rượu liền người ta đầu đều đập không phá. Mẹ, đầu cứng như vậy. Ta liền không tin là làm bằng sắt. Cho ta tiếp tục đập. Hung hăng đập. Tráng hán kia hung hãn nói. Phanh phanh phanh. Còn dư lại mấy cái tráng hán lập tức đi lên. Đem chai rượu trong tay toàn bộ đập vào Yến Phong trên đầu. Nát mảnh vụn thủy tinh rơi đầy đất. Mà Yến Phong mặt mũi tràn đầy buồn bực đứng ở nơi đó động cũng không động. Qua nửa ngày mới vỗ vỗ tóc của mình. Đem phía trên mảnh vụn thủy tinh quét sạch sẽ. Nói, các ngươi liền đối với ta như vậy đâu có ý kiến gì không? Đám người toàn bộ trợn tròn mắt. Cầm điện thoại di động Niếp Khuynh Thành cái miệng nhỏ nhắn trương thành o hình. Tiêu Thấm Nhi càng là tròng mắt đều nhanh trợn lên. Nói, ta XXX, thật có thiết đầu công a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,